Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 41, Cố Hương. 4. Oi, oi, lão Roi nghe được cái tên này về sau, cũng không biết làm gì, liền vô ý thức tại trong cổ họng niệm mấy lần, tựa hồ hắn đã từng ngay tại chỗ nào nghe qua cái tên này đồng dạng. Bất quá không quan trọng. Lão Roi hiện tại cũng không muốn hồi ức cái gì, hắn cho tới bây giờ đều không hồi ức. Tử Lương từng nói với hắn, hồi ức là một cái ngu nhất thiếu hành vi, những cái kia loạn thất bát tao sự tình thật vất vả bị quên bén. Vì cái gì còn muốn đi hồi ức? Cái này lý niệm tại lão Roi trong đầu, đại khái liền tương đương với tốn sức khí lực kéo ra ngoài phân, cũng không thể lại nhét trở lại trong mông đít. Sở dĩ lão Roi trực tiếp liền xem nhẹ cái này chân dung, Mia còn tại cười cùng lão Roi nói, đây là thế giới này vĩ đại nhất chư đầu nhân, hắn đã từng giết qua thiên sứ, đã từng đem lãng quên người tế điện cho đồ sát một cái sạch sẽ nha. Thế nhưng là rất không may, chính là từ sau lúc đó Oi liền không thấy, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Mia nói xong, sau đó đột nhiên nhỏ giọng đối lão Roi nói, kỳ thật ta cũng hoài nghi, có phải hay không có Oi cái này người. Hắn nói không chừng là đại nhân nhóm vì để chính mình không quá e ngại thiên sứ, mà nghĩ ra được nhân vật ảo. Nha, lão Roi cứ như vậy đáp lại, kỳ thật hắn thật không quá để ý đến cùng phải hay không thật sự có Oi cái này người. Sở dĩ hắn bẹp bẹp miệng, cái kia có thức ăn không? Mia sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này người là cái đã đói thật nhiều ngày đáng thương gia hỏa. À, thật xin lỗi, ta đều quên, Mia ngượng ngùng nói xong. Rất nhanh, nàng liền cho lão Roi chuẩn bị một chút ăn. Đương nhiên, còn có Pego, mặc dù không phải rất hợp khẩu vị, nhưng là dù sao đã đói nhiều ngày như vậy, ăn cái gì đều là hương. Từ sau lúc đó, lão Roi lại hỏi một cái khác hắn tương đối quan tâm vấn đề. Đó chính là làm sao thoát ly nơi này. Cầu vồng, đây là Mia cho ra đáp án. À, đó là cái gì địa phương? Truyền thuyết, nếu như muốn đi ra thiên đường, đi xem một chút thế giới bên ngoài, nhất định phải đi qua cầu vồng. Nhưng là chỉ có thành tín nhất con dân mới có cơ hội nhìn thấy cây cầu kia. Mia giải thích nói, đi qua cầu vồng người liền sẽ đạt được cuối cùng hạnh phúc. Sở dĩ toàn bộ ngày đường người đều là tại vì cái này một mục tiêu chỗ cố gắng. Vậy làm sao mới xem như thành kính đâu? Cố gắng công việc, cố gắng trồng trọt, theo lúc giao nộp cống phẩm. Mia nói ra, đương nhiên đây là chúng ta phải làm, chỉ bất quá lần này thu hoạch thật không tốt, trong làng không có cách nào giao nộp ra đầy đủ cống phẩm, sở dĩ chúng ta đến trốn đi, bởi vì những thiên sứ kia chỉ đối thành kính các con dân hữu hảo, nếu như hắn nhìn thấy chúng ta những này hết ăn lại nằm người, bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta tịnh hóa sạch sẽ nha. Lão Roi gật gật đầu. Hắn biết rõ, tịnh hóa, ý tứ, chính là giết chết, xem ra, muốn rời khỏi nơi này, thật là có điểm khó khăn à. Lão Roi rất buồn bực suy nghĩ đến, hắn nghĩ là không phải có thể có cái biện pháp, nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là lão Roi không am hiểu nghĩ biện pháp, đại khái là qua mấy ngày về sau. Các thôn dân rốt cục xác định, những cái kia phẫn nộ các thiên sứ đã sẽ không lại trở về. Sở dĩ mọi người lục tục tất cả đều chuyển ra phía dưới, trở về mặt đất bên trên trong làng, bọn hắn tiếp tục bắt đầu canh tác, sinh hoạt, cũng cầu nguyện lần tiếp theo thu nạp cung phụng thời điểm có thể giao ra hài lòng đáp án, dạng này chính mình liền cách cuối cùng hạnh phúc lại gần một bước. Tựa hồ toàn bộ trong thiên đường, tất cả mọi người là trải qua cuộc sống như vậy. Mặc dù lão Roi cảm giác được có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác. Chỉ có thể đi theo một chút như vậy điểm qua xuống dưới. Đỉnh đầu mặt trời là như vậy lóa mắt. Tại không biết bao lâu về sau, lão Joy mới nghe người ta nói đến qua. Thế giới này có hàng ngàn hàng vạn mặt trời. Bọn hắn ghé vào mái vòm bên trên. Phần đuôi có đom đóm đồng dạng phát sáng khí quan. Có một lần, một cái mặt trời rơi xuống. Khoảng chừng máy xay gió lớn như vậy. Tại cái này không có ngày đêm phân chia trong thiên đường. Lão Joy triệt để mất đi đối thời gian trưởng khống. Đói liền ăn, buồn ngủ liền ngủ. Hắn khí lực rất lớn. Sở dĩ các thôn dân rất thích hắn. Bởi vì hắn tài giỏi năm người công việc. Những người khác nói, hắn chắc chắn có thể rất nhanh bị tuyển định làm thành tín nhất người. Lão Joy sau khi nghe được, tựa hồ rất vui vẻ. Cứ như vậy, sinh hoạt, qua một năm cùng qua một ngày không có gì khác biệt. Rốt cục có một ngày, hai cái, thiên sứ, đi vào trong làng, quả thật, tựa như là trước kia nói như vậy. Thiên sứ mặt là, người. Bọn hắn ăn mặc rất sạch sẽ quần áo, ngồi từ chư đầu nhân kéo xe ngựa. Bọn hắn đi vào trong thôn, những thôn dân kia xuất ra lâu như vậy góp nhặt cơ hồ tất cả lương thực. Đây chính là tất cả cống phẩm à? Thiên sứ mỉm cười hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng cung kính đáp lại. Thiên sứ gật gật đầu, cũng mệnh lệnh mấy cái chư đầu nhân đem những này cống phẩm toàn bộ cõng lên đến. Hẳn là chuẩn bị vận chuyển đi. Lão Joy coi là hắn sẽ để cho những cái kia chư đầu nhân đem đồ vật bỏ vào trong xe. Nhưng là các thiên sứ không có. Bọn hắn liền nhường những cái kia chư đầu nhân cõng, đứng tại phía sau xe, không nhúc nhích. Rốt cục cống phẩm đều bị lấy đi. Thiên sứ lễ phép cười nói, thế nhưng là không đủ à. Giờ khắc này, người của toàn thôn nhóm đều phát ra thở dài một tiếng. Giống như là cố gắng ôn tập rất lâu, nhưng là thành tích cuộc thi vẫn là không hết nhân ý dáng vẻ. Phần này thất lạc cùng tự trách, thậm chí đều có chút lây nhiễm lão Joy. Hắn cảm thấy, nếu như chính mình ăn ít một chút, có phải hay không liền có thể giao ra hài lòng cống phẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, phốc. Một tiếng vang nhỏ, lão Joy nhíu nhíu mày, hắn quá quen thuộc thanh âm này, đây là lợi khí đâm rách da thịt lúc phát ra. Sau đó, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, thôn trưởng lắc lư mấy lần, ngã trên mặt đất, bụng của hắn trung ương, bắt đầu chảy ra mảng lớn vết máu, mà cái kia thiên sứ, thì dùng một khối trắng noãn khăn tay lau sạch lấy đao trong tay. A. Lão Joy cũng không phải kinh ngạc tại cái này thiên sứ vậy mà như thế tùy tiện liền giết chết một cái chư đầu nhân, hắn là kinh ngạc tại vị này cùng mình sớm chiều chung đụng thôn trường. Cứ như vậy chết tại tất cả mọi người trước mặt, nhưng là, chung quanh chư đầu nhân nhóm, nhưng không có một chút xíu chấn kinh, sợ hãi, còn có phẫn nộ, bọn hắn tựa hồ còn tại ảo não. Vì cái gì lần này cống phẩm lại không có giao đủ? Vì cái gì chính mình như thế không dùng? Tốt a, thiên đường các con dân, các ngươi không cần ảo não. Cung phụng không đủ để các ngươi thành kính nội tâm bịt kín cho bụi. Đây là tội, nhưng là thiên đường là nhân từ quốc gia. Các ngươi có thể trốn, có thể dùng tự trách cùng sám hối làm chạy trốn năng lượng. Tính mạng của các ngươi nắm giữ trong tay của mình, lưu lại người, sẽ thay thế các ngươi bị phạt, chạy trốn người, đem gánh vác lấy sám hối, để mà càng thêm nỗ lực làm việc. Như vậy, nhân từ chủ nói, các ngươi, có thể trốn. Lão Joy một mặt mộng bức nghe cái thiên sứ này trong miệng nói. Cái này nói là cái gì à? Nhưng là, chung quanh hắn người tựa hồ cũng nghe hiểu. Sở dĩ rất nhanh, những người này liền đều ngay ngắn trật tự bắt đầu hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Lão Joy biết rõ, cái chỗ kia, chính là cái kia cái gọi là hy vọng thôn. bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn lặp lại một lần loại này buồn cười tiến cống a. Lão Roi gãi gãi đầu, nghĩ đến, đột nhiên chú ý tới, toàn bộ thôn giống như chính chỉ còn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.